Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, nhanh giải khai. Phong ấn của ta, thế gian này có ngày đạo sao thường nói, thiên đạo luân hồi, nhưng kỳ thật vô luận là người bình thường, vẫn là những cái kia vừa bước vào con đường tu hành võ giả, cũng hoặc là tiên cấp, cho đến càng ngày càng mạnh. Mới đầu, vô số tu sĩ còn tại truy tìm lấy cái kia hư vô mờ mịt gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo. Nhưng theo cảnh giới tăng lên về sau, lại phát hiện, đã từng khi nào đạp vào con đường tu hành, chờ đợi đắc đạo chính mình, căn bản không cần đắc đạo. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên, tự thân chính là nói, liền có thể sáng tạo thế giới, liền có thể quyết định rất nhiều vận mệnh con người cùng sinh tử, thậm chí là luân hồi. Nói, đến cùng có tồn tại hay không? Vấn đề này, rất nhiều tu sĩ đều từng tại hạ tầng bồi hồi thời điểm hỏi qua chính mình, thế nhưng là về sau mới phát hiện, đã từng chính mình là có buồn cười biết bao. Tu sĩ bản thân liền là nghịch thiên mà đi, vốn là cùng đạo đi ngược chiều. Đắc đạo, không phải liền là vi phạm sơ tâm sao? Sự thật cũng đúng như tất cả mọi người cảnh giới tăng lên về sao, nghĩ như vậy, bọn họ không cần gì thiên đạo, bởi vì chính mình liền có thể sáng tạo thế giới, thành vì chúa tể, thành là thiên đạo. Cho dù là đạo bên ngoài tam cảnh cường giả, cũng thỉnh thoảng suy nghĩ qua vấn đề này, có thể về sau, thì chẳng thèm ngó tới, liền ném ở sau ót không tại suy nghĩ. Nhưng cho dù là đạo bên ngoài tam cảnh cường giả, đều không để ý đến một vấn đề, đã bọn họ không cần đắc đạo, cái kia tại sao lại có cái từ này xuất hiện? Vẫn là câu nói kia, có nhân liền có quả. Mà đối với viên này liền tiên cấp đều không có hạ tầng tinh cầu, bây giờ lại còn không biết mình vận mệnh sắp nhảy lên mà thăng, trở thành vùng này vô số viên tinh cầu bên trong bá vương cấp. Đến mức hiện tại, tòa này giống như núi cao to lớn màu trắng mộ bia, mặc dù không có bất kỳ cái gì kinh thiên kinh khủng uy áp, thế nhưng cỗ từ phía trên lưu truyền mà xuống, phiêu đãng tại trên cả viên tinh cầu tang thương khí tức, trong nháy mắt liền để những cái kia võ giả nguyên một đám điên cuồng hướng Sở Lăng Tiêu bên này chạy đến. Bởi vì mỗi người đều cảm nhận được một luồng khí tức rơi xuống, bọn họ lại kém chút bước vào tiên cấp lĩnh vực, nhưng lại tựa hồ từ nơi sâu xa có một cỗ tốt muốn biết thân thể của bọn hắn bây giờ còn không chịu nổi cỗ này tiên lực lượng, trong nháy mắt thì lại rút lui trở về. Có thể cái kia cỗ giống như trưởng khống thế gian cảm giác, trong nháy mắt để viên tinh cầu này, tất cả võ giả đều mê tại trong đó. Cho dù vừa mới biểu lực lượng kia kém chút để thân thể bọn họ bạo thể mà chết, nhưng cũng vẫn như cũ theo viên tinh cầu này bốn phương tám hướng ngựa không ngừng vó chạy tới. Kỳ thật tất cả phàm nhân cũng muốn trước đi xem một chút, nhưng nhìn đến từng tôn võ giả bóng người, nhất thời thì lui trở về. Viên này xanh biếc xanh tinh cầu màu xanh lục, cùng người bình thường thế giới cũng không có gì khác nhau, tựa như là địa cầu như vậy, vẫn như cũ còn dừng lại tại khoa học kỹ thuật thời đại. Bất quá khác biệt chính là, những cái kia tại tất cả bình thường trong mắt người thì giống như cao cao tại thượng thần minh đồng dạng võ giả, không hề giống địa cầu như vậy. Hiếm ai biết, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, chỉ là linh khí thiếu thốn, có rất ít người có thể bước vào tiên cấp, mà viên tinh cầu này lên một cái bước vào tiên cấp võ giả đã qua thỉnh một chút 3000 năm. Có thể nghĩ tòa ấy tinh cầu đến cỡ nào hiu quạnh. Rất nhiều võ giả hướng về mộ bia mà đến nửa đường, một người mặc rực rỡ áo bào màu xanh lam, xem ra 20 tuổi thanh niên, dẫn một đám võ giả đi tại phía trước nhất, lại là thỉnh thoảng nhìn về phía bên người mấy cái. Đồng dạng cực tốc tiến lên lãnh diễm nữ tử, cười lạnh giễu cợt nói: "Lâm Tuyết Kiều, các ngươi Thiên Sơn phái cũng muốn lấy được tòa kia tiên bia, quả thực si tâm vọng tưởng." Cái kia bị cái này lãnh ngạo thanh niên gọi là Lâm Tuyết Kiều nữ tử, mặc dù đối thanh niên mỉa mai ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì để ý tới, thế nhưng trương trên gương mặt lại là mơ hồ lộ ra một tia ưu sầu. Theo khoảng cách to lớn mộ bia càng gần, mi đầu nhíu chặt hơn. Xung quanh những võ giả khác đều nhận ra thanh niên là ai, tên là Lục Bất Phàm, xem như tòa này tinh cầu bên trên kiệt xuất nhất mấy cái đại tuổi trẻ thiên kiêu một trong. Mà thanh niên chỗ võ phái tên là Kiếm Tông, hắn chính là Kiếm Tông đời tiếp theo kiếm chủ người thừa kế. Đến mức tên kia gọi Lâm Tuyết Kiều nữ tử thì cùng Kiếm Tông có chút ngọn nguồn, bởi vì lại không lâu nữa Lâm Tuyết Kiều đem muốn gả cho Lục Bất Phàm, hai phái kết làm một phái. Không qua, chỉ có bọn họ bực này võ giả mới rõ ràng, Thiên Sơn phái đã từng mặc dù cùng Kiếm Tông một dạng, chính là xưng bá nhất phương có được thần cảnh tuyệt thế tông môn. Nhưng cũng tiếc, 10 năm trước Thiên Sơn phái lão tổ tông, vì đột phá càng cao tầng thứ, không thành công, khiến những năm này, Thiên Sơn phái mặt trời lặn phía Tây. Sớm có nghe đồn, Lục Bất Phàm vì có thể lấy được Lâm Tuyết Kiều, uy hiếp Thiên Sơn phái tất cả trưởng lão, như nếu không đáp ứng, liền để Kiếm Tông diệt toàn bộ Thiên Sơn phái. Bởi vậy Thiên Sơn phái mới đáp ứng cửa hôn sự này. Xem ra tòa này tiên bia xuất thế, để Thiên Sơn phái thấy được chuyển cơ, nếu là có thể theo ở bên trong lấy được cơ duyên, rất có thể làm cho cả Thiên Sơn phái đều lần nữa khôi phục lại trước kia không sợ Kiếm Tông thời kỳ. Ta Lâm Tuyết Kiều nhất định muốn đạt được tòa này tiên bia. Một đôi mắt đẹp một mực dừng lại tại phía trước, mà rất nhiều võ phái võ giả đồng dạng như thế. Lần trước như thế tiên vật xuất thế vẫn là tại 3.000 năm trước, một lần kia trực tiếp có một tôn vũ giả bước vào đến tiên cấp. Mà trên viên tinh cầu này tất cả mọi người đều không có chú ý tới, tại cái kia to lớn mộ bia phía sau, giờ phút này đang đứng một người. Người muốn phong ấn đến ta khi nào? Ngay tại tất cả võ giả đuổi trước khi đến tòa này không biết tên thần bí mộ bia, lại là phát ra vô cùng lạnh trầm thanh âm, tựa hồ là có sinh mệnh tồn tại, liếc một chút thì nhận ra. Giờ phút này đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, nếu không phải ngươi, thế gian này như thế nào không có thiên đạo? Không có thiên đạo ngươi cũng đã biết ý vị như thế nào. Liền chỉ là cái gì hồng mông, bầu trời, thiên địa cộng tồn tam cảnh, cũng xứng xưng là đạo bên ngoài, nhanh giải khai phong ấn của ta. Tòa này thần bí mộ bia, nói cũng cảm giác càng ngày càng phẫn nộ, sau cùng hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu giận giống lên. Cả tòa mộ bia đều muốn một người, tức giận toàn thân run rẩy. Nhưng vào lúc này, một nhóm lớn võ giả lại là vừa vặn chạy đến, làm trông thấy bọn họ trong mắt tiên bia. Giờ phút này bên cạnh lại đứng đấy một cái xa lạ bạch y nam nhân, lúc không khỏi đều sửng sốt một chút. Có thể đến đây võ giả đều là trên viên tinh cầu này cường đại nhất một nhóm, lại có người tại bọn họ trước đó thì chạy tới. Tiểu tử, ngươi là ở đâu ra đồ vật, còn không tránh ra để cho ta Kiếm Tông xem trước một chút. Vừa tốt đến Lục Bất Phàm nhất thời lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thì bay tới. Nói thật, Lục Bất Phàm còn thật không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Có thể ngự không phi hành võ giả, toàn trường tất cả mọi người có thể làm được, cái này cũng không hiếm lạ. Bây giờ hắn Kiếm Tông càng là trên viên tinh cầu này cường đại nhất tông phái một trong, cho nên Lục Bất Phàm có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Xem ra cái này con kiến hôi, không biết ngươi là ai, nhưng đột nhiên, toàn trường tất cả mọi người bên tai lại là đột nhiên quanh quẩn lên đạo thanh âm này. Lục Bất Phàm cũng sửng sốt một chút, nhìn quanh bốn phía, người nào đang nói chuyện? Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi? Hắn chính quay đầu lại, chuẩn bị chụp về phía Sở Lăng Tiêu bả vai thời điểm. Trong nháy mắt cả người, ngay tại trước mắt bao người, biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh trên viên tinh cầu này, tất cả võ giả thấy cảnh này, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.